Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Vì khoa học hiến thân. Khi lấy được bán thành phẩm Mechanical Revolution, bản vẽ thiết kế sau, Eri đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào rồi trong đó. Bắt đầu nghiên cứu và phát triển hoàn thiện thân thể máy móc hóa cụ thể phương án. Bất quá cũng chính là này một điểm, hắn cùng Tesla phát sinh rồi tranh luận. Kỳ thực, ở Eri tìm tới thân thể máy móc hóa phương án đồng thời, Tesla cũng tìm được một cái có thể trợ giúp địa ngục server người chơi cường hóa xác thịt phương án. Vậy liền là gen cải tạo, người sinh hóa hình thái. Thế là, hai người phát sinh rồi tranh luận, ở lựa chọn như thế nào trên hai người không ai nhường ai. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lúc này cãi lộn cũng chính là phương diện này gây nên. Nhìn qua mặt đỏ tới mang tai hai người, đứng ở một bên Aiku yên tĩnh nghe lấy. Đồng thời đem địa ngục server hiện trạng báo cáo cho rồi phía sau màn lục vô. Lúc này, Eri bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi Aiku, mở miệng nói, Aiku, ngươi cảm thấy hai người chúng ta phương án ai tương đối tốt, biết rõ mình vô luận như thế nào đều nói không phục không được Tesla này đầu bướng bỉnh con lừa. Eri đem bình phán quyền đưa cho siêu cấp trí tuệ nhân tạo Aiku. Tesla nghe nói, cũng sẽ tầm mắt nhìn về phía rồi Aiku. Lúc này hắn ý nghĩ cùng Eri hoàn toàn giống nhau. Cảm thấy Aiku này đầu bướng bỉnh con lừa căn bản là không khuyên nổi. Bất quá đối với có được siêu cấp kho số liệu Aiku, hai người bọn họ đều tương đối tin server, đang mong đợi hắn có thể đưa ra để cho mình hài lòng đáp án. Aiku nghe nói, bất đắc dĩ gật đầu. Nói ra chính mình cái nhìn, kỳ thực hai người các ngươi phương án đều rất có thể được. Nhưng là đi qua phân tích của ta tính toán, hiện giai đoạn các ngươi vẫn tương đối thích hợp thân thể máy móc hóa cải tạo. Đây cũng không phải là nói người sinh hóa hình thức không thể được, mà là người sinh hóa hình thức cường hóa chỉ là xác thịt, lại không cách nào đề cao các người chơi ở chiến đấu kỹ xảo trên ưu thế. Nhưng là máy móc hóa khác biệt, chứa chở khoa học kỹ thuật vũ khí các ngươi đều đã quen thuộc. Thao tác tự nhiên là thuận buồm xuôi gió chút, cho nên ở đề cao sức chiến đấu phương diện, máy móc hóa là hữu hiệu nhất, cũng là thân thiết nhất cho các ngươi. A ha, Tesla, nghe được không? Liền nói phương án của ta mới là thích hợp nhất chúng ta. Eri nghe nói, lộ ra rất là vui vẻ. Một mặt đắc ý nhìn qua Tesla mở miệng nói, mà Tesla thì là một mặt táo bón. Bất quá đối với Aiku suy đoán, hắn vẫn là lựa chọn rồi ngầm thừa nhận. Hai người mặc dù ở trí lực trên rất mạnh, nhưng là ở số liệu phân tích trên, cùng Aiku vẫn là chênh lệch cực lớn. Này một điểm bọn họ đều rõ ràng. Được thôi, vậy trước tiên nghiên cứu thân thể máy móc hóa. Tesla thở dài nói, Aiku gật rồi lấy đầu, đưa tay chỉ hướng rồi để ở trên bàn bản vẽ mở miệng nói. Bản vẽ này cũng không hoàn thiện, cho nên chúng ta cần muốn từ đầu nếm thử, đem thân thể linh bộ kiện từng chút một thay đổi, cuối cùng chỉ lưu xuống đầu. Nếu như có thể, có lẽ liền đại não cũng có thể bỏ đi, đem nó số liệu hóa sau đưa vào máy móc hóa thân thể ở giữa. Dạng này nói, chiến đấu bên trong coi như cơ giáp bạo liệt, chúng ta giống như là có được đầu thứ hai sinh mệnh. Đồng thời thực lực không nhất định yếu tại cơ giáp thể. Tesla gật rồi lấy đầu. Vậy ngươi dự định từ chỗ nào phương diện bắt đầu? Còn có, vật thí nghiệm đâu? Eri nghe nói, nhếch miệng cười một tiếng. Đã nhưng là ta nói lên khái niệm. Như vậy vật thí nghiệm chính là ta. Nếu như là ở hiện thực bên trong, Tesla khẳng định là muốn cự tuyệt Eri loại này ý nghĩ điên cuồng. Nhưng là ở trong trò chơi tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều. Lúc này gật đầu biểu thị đáp ứng. Tiếp xuống đến, Hai người bắt đầu nghiên cứu chương này, Mechanical Revolution, bán thành phẩm bản vẽ. Thời gian thường thường hướng một bên IQ hỏi thăm phương diện nào đó tri thức. Đồng thời ghi chép dưới chính mình cái nhìn. Trí tuệ nhân tạo IQ ở phương diện này làm ra cực lớn phụ trợ tác dụng. IQ cùng Tesla não dung lượng dù sao cũng có hạn. Cơ thể người cải tạo liên quan rất nhiều tri thức mặt. Mà bọn họ không có khả năng tất cả tri thức đều có đọc lướt qua. Lúc này IQ liền có thể lật đọc kho số liệu bên trong tồn trữ tư liệu. Cho ra kiến thức căn bản. Lại từ hai cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân xâm nhập thảo luận nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình là dài dằng dặc, nhưng là đối với ở phương diện này có lấy cuồng nhiệt kích tình Eri cùng Tesla tới nói. Căn bản liền sẽ không vì thế cảm thấy buồn tẻ. Trọng yếu nhất là hiện thực bên trong thân thể có dịch dinh dưỡng chèo chống. Cho nên bọn họ ở chinh chiến bên trong có thể có 24 tiếng đồng hồ dùng lấy nghiên cứu. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, tăng lên chỉ là hiệu suất. Ở nghiên cứu và phát triển giữa đường, vẫn là luôn có ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Lúc này xây dựng căn cứ cũng vì lẽ đó là lâm thời căn cứ. Cũng là bởi vì căn cứ bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi vị trí. Làm cốc phế tích phía đông. Mặt phía nam, phía tây, mặt phía bắc, bọn họ đều có xây dựng qua căn cứ, nhưng là đều không ngoại lệ. Cơ bản trên qua không được một tuần liền sẽ bị tàn sát bừa bãi vực lớn thú triều mà phá hủy. Ở địa ngục vực lớn, đối với thú triều, các người chơi sớm đã thành thói quen, này một lần cũng không ngoại lệ. Nghiên cứu cơ thể người máy móc hóa cải tạo ngày thứ 4. Liền tới một đợt cuộn trào mãnh liệt thú triều, những cái kia vô trí tuệ địa ngục thú loại bắt đầu tàn sát bừa bãi. Toàn bộ ánh sáng đen căn cứ như là mưa rông gió giật bên trong lục bình. Trong chớp mắt liền bị phá vỡ. Bất quá đối với địa ngục thú triều, Hắc Quang tổ chức các người chơi cũng sớm đã có ứng đối biện pháp. Nói cụ thể, cũng không phải là ứng đối, mà là rút lui khỏi. Đã nhưng không cách nào chính diện chống lại. Vậy liền trước giờ dò xét địa ngục thú triều động tĩnh, sớm một bước rút lui khỏi. Chính vì vậy, địa ngục server các người chơi không có nhà, đều tự khoe là địa ngục server dân du cư. So sánh với cái khác vực lớn tranh bá hình thức, địa ngục server giọng chính ở thực lực không có quật khởi trước đó, là lấy sinh tồn làm chủ. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là cũng tràn ngập rồi niềm vui thú. Tránh ở phế tích bên trong, hút thuốc, nhìn lấy bên ngoài che lấp bầu trời cùng tàn sát bừa bãi thú triều. Khẩn trương trong lòng cùng kích động, là cái khác vực lớn không cách nào thể nghiệm đến khác phong tình. Nam nhân máu nóng thuộc về cơ giáp, mà tàn khốc sinh tồn hồng cảnh thì là kích phát nhiệt máu nguyên động lực. Từ vừa mới bắt đầu phàn nàn, đến hiện tại dung nhập trong đó, địa ngục server các người chơi từng bước một trưởng thành, đã hoàn toàn thích ứng loại cuộc sống này. Thời gian vì rồi tốt hơn sinh tồn, đối với nghiên cứu và phát triển mới vũ khí cùng tân khoa kỹ nhiệt tình chưa bao giờ rút đi. Có thể nói, lục vô đầu này đường lại đi đúng rồi, bởi vì địa ngục server các người chơi không để cho hắn thất vọng. Phát triển ra một đầu cùng với những cái khác server hoàn toàn khác biệt trưởng thành hình thức đến. Mà lại đồng dạng tiềm lực vô hạn. Bởi vì không biết rõ trong trò chơi thế giới là chân thực tồn tại. Cho nên các người chơi phi thường có can đảm nếm thử. Như vậy cũng tốt so Eri cùng Tesla. Một cái ý nghĩ tạo nên một cái lưu phái sinh ra. Đặc biệt là Tesla, hắn. Cơ giáp chiến tranh thành lũy, trưởng thành phương án. Thẳng đến hiện tại cũng là địa ngục server hấp dẫn trưởng thành hình thức. Hiện tại, Eri cũng đưa ra rồi một cái chính mình mới ý nghĩ. Thân thể máy móc hóa, một cái mới tinh lưu phái ở hai người nghiên cứu bên trong từ không tới có. Từng chút một thành hình, nghiên cứu quá trình là dài dằng dặc, một tuần, hai tuần. Một tháng, thời gian trôi qua, trong thời gian này hai người bỏ đi rồi luyện cấp, bỏ đi rồi đối với thương thành bản vẽ nghiên cứu. Toàn thân tâm vùi đầu vào rồi, thân thể máy móc hóa, phương án thiết kế bên trong. Mỗi lần hai người chỗ thiết lập phương án, đều sẽ để siêu cấp trí não, IQ, tiến hành số liệu mô phỏng khảo thí. Phân tích này không thể nghi ngờ cho Eri cùng Tesla tiết kiệm được rất nhiều thực tiễn trình tự. Càng là tăng tốc rồi nghiên cứu bộ pháp, nếu như không có IQ phụ trợ, Eri cùng Tesla cảm thấy chính mình đoán chừng tốn hao mấy năm thời gian, đều không nhất định có thể chế tác xong phần này cơ thể người máy móc hóa cải tạo phương án. Rất nhanh hai tháng trôi qua rồi, dựa vào bán thành phẩm bản vẽ thiết kế xem như trụ cột. Thân thể máy móc hóa hoàn thiện bản vẽ thiết kế rốt cục ra lò. Vì rồi bản vẽ này, trọn vẹn hai tháng Eri cùng Tesla đều không có dưới qua tuyến. Thời gian điên cuồng bạo gan, lúc này mới đem nó thiết kế hoàn thiện. Đồng thời phần này, thân thể máy móc hóa, bản vẽ đi qua rồi IQ hơn 100 lần trí năng mô phỏng. Có thể nói ở kỹ thuật phương diện, đã đạt đến rồi áp dụng cải tạo tiêu chuẩn, kém chính là thực tiễn hóa. Nhưng là thực tiễn cũng là dễ dàng nhất phạm sai lầm một bước. Mô phỏng dù sao chỉ là lý luận, có thể hay không thành công vẫn là chủ yếu nhìn thực tiễn phương diện. Bất quá đã nhưng bản vẽ đã hoàn thiện, cũng liền biểu thị một bước này có thể tiến hành rồi. Bước đầu tiên, tài liệu thu thập, làm thành rider khoa học kỹ thuật phía sau màn đại lão. Eri cũng không thiếu tiền. Điều dụng một số lớn lưu động tiền vốn, đem nó vùi đầu vào rồi chinh chiến bên trong, lấy giá cao ở hồn tệ nơi giao dịch, mua sắm rồi lượng lớn hồn tệ, sau đó dùng hồn tệ ở thương thành thu mua rồi rất nhiều chân quý linh tài. Thậm chí vượt trâu tại cái khác server, phòng đấu giá, mua sắm rồi một chút đặc thù linh quáng tài. Liệu, dùng lấy cải tạo bên trong dùng ăn. Ví dụ như có thể đề cao chỗ kim loại độ cứng, cố quặng sắt. Lại ví dụ như đề cao kim loại tính bền dẻo, hỏa tương mỏ, đợi một chút. Những này tài liệu ở tới tay sau, Eri đem nó toàn bộ vùi đầu vào rồi công năng mặt tấm bên trong, luyện chế, giới diện. Đem nó ra công thành rồi từng cái một linh bộ kiện. Hết thảy có 3.795 cái linh bộ kiện. Nhỏ đến ốc vít, lớn đến thân thể bộ kiện, như cánh tay, chân chờ, có thể nói cái gì cần có đều có. Ở đây hết thảy chu bị hoàn thiện sau, cơ thể người cải tạo kế hoạch chính thức khởi động. Vì thế, Eri cùng Tesla xây dựng một cái lâm thời phòng thí nghiệm. Ở thương thành mua sắm rồi một đài điều khiển, cùng mấy cái phối hợp cải tạo sử dụng cánh tay máy. Lúc này, Eri đang bị buộc chặt ở bàn thí nghiệm trên, mà thao túng bàn thí nghiệm cùng cánh tay máy chính là Tesla. Eri, người trước che đậy cảm giác đau cảm giác. Ta muốn bắt đầu. Tại động thủ trước đó, Tesla không khỏi nhắc nhở một câu. Eri nghe nói, gật rồi lấy đầu, không chút do dự đem cảm giác đau kéo đến rồi 3%. Dù sao đây là thân thể cải tạo. Muốn kinh lịch thống khổ tất nhiên là khó lấy chịu được. Mặc dù hắn đối với nghiên cứu khoa học phi thường cuồng nhiệt. Nhưng có thể điều thấp cảm giác đau. Làm gì bị tội bị. Bất quá hắn cũng không có đem cảm giác đau hoàn toàn điều đến 0%. Bởi vì thí nghiệm bên trong cảm thụ hắn cần muốn phản hồi cho Tesla. Đây là rất trọng yếu thí nghiệm số liệu. Có thể nói. Giờ phút này Eri chính là mang lấy vì khoa học mà hiến thân thái độ mà tiến hành thí nghiệm. Tại xác định Eri đã sau khi chuẩn bị sẵn sàng, trói buộc Eri kim loại mang nắm chặt, đem hắn cố định ở rồi bàn thí nghiệm trên, phòng ngừa bởi vì giãy giụa mà dẫn đến thí nghiệm phạm sai lầm. Hết thảy sẵn sàng, trong đó 5 cái cánh tay máy mũi nhọn lộ ra rồi cây kim. Chậm rãi đâm vào Tesla da thịt, bắt đầu rót vào một loại thể lỏng kim loại, Bước đầu tiên là xương cốt kim loại hóa cải tạo, bởi vì muốn cho Tesla thân thể triệt để thoát khỏi xác thịt phàm thai. Do nội đến bên ngoài, thân thể khí quan nhất định phải toàn bộ thay thế đi. Mà khung xương làm thành chèo chống xác thịt trụ cột. Một bước này Eri ở cùng Tesla thương lượng sau, quyết định đem nó cải tạo, mà không phải triệt để thay đổi. Mặc dù là 3% cảm giác đau, nhưng Tesla vẫn là trừng lớn rồi mắt, cơ bắp không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Tốt mẹ nó đau à. Thế là, hắn không chút do dự đem cảm giác đau kéo thấp đến rồi 0,5%. Mặc dù vẫn là rất đau, bất quá này một lần đạt tới rồi Eri tiếp nhận chút. Không phải trước đó như vậy không thể chịu đựng được. Bất quá rót vào thể lỏng kim loại thời gian, lượng máu của hắn mãnh liệt ngã. Hắn vội vàng mở ra rồi giọng nói kênh, cáo chi Tesla chậm dần chất lỏng kim loại rót vào, nếu không liền muốn 3 tiếng đồng hồ rồi. Tesla nghe nói, lúc này chậm lại kim loại dịch rót vào, đồng thời thao túng mặt khác 3 đầu rót vào, hồi máu chất lỏng, dược tề. Cũng đâm vào Eri trong cơ thể, giúp nó hồi máu, 2 loại chất lỏng đồng thời rót vào. Giờ khắc này, Eri chua thoải mái mắt trợn trắng, nhưng là vì rồi chế tạo ra máy móc thân thể. Hắn cắn răng nhẫn nhịn, bất quá ở cải tạo bên trong, Tesla nhịn không được nhíu mày, bởi vì máy quét kiểm tra đến, theo lấy hồi máu dược tề rót vào Eri trong cơ thể. Trong cơ thể hắn thể lỏng kim loại vậy mà ở dần dần biến mất, phảng phất bị không biết vật chất thôn phệ. Đối với này một điểm, Tesla quả quyết thông qua giọng nói kênh, đem nó phản hồi cho rồi Eri. Eri nghe nói, lộ ra 10 phần ngạc nhiên, rất không hiểu đây là vì cái gì. Liền ở lúc này, trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, phải chăng sáng tạo mới nghề nghiệp, chưa đặt tên. Nếu như lựa chọn xác định, đem mở ra thân thể cải tạo quyền hạn. Này tuyển hạng mời cẩn thận lựa chọn. Một khi lựa chọn sẽ không cách nào chữa trị đến nguyên lai thân thể. Hậu quả tự mình gánh chịu. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để Eri ngây ngẩn cả người. Trên thực tế hắn không biết là Lục Vô giờ phút này cũng đang chú ý lấy hắn. Nếu như Lục Vô không mở ra thân thể cải tạo năng lực, Eri nghĩ muốn chính mình cải tạo hoàn thành, hiển nhiên là không xuất hiện thực. Bởi vì các người chơi thân thể quyền hạn là thuộc về thần khí, lọt vào phá hư liền sẽ bị thu về chữa trị. Nếu như Lục Vô không đồng ý, thí nghiệm căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau, Eri giật mình rõ ràng rồi là vì cái gì. Quả quyết lựa chọn rồi xác định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.